Tôi tin anh. Tông Cảnh Hạo hôn môi cô, Lâm Tân Ngôn vùng vẫy anh liền cắn vào thịt cô. Á, Lâm Tân Ngôn đau, sức chống cự rất yếu, anh lại được nước lấn tới móc lấy môi cô quyến luyến, kéo mạnh tay cô vào trong áo sơ mi, ấn vào trong tim, mơ hồ nói. Anh cho em trái tim anh. Lâm Tân Ngôn đau lòng, buồn bã nói. Thứ em muốn chỉ là sự tin tưởng lẫn nhau. Anh biết. Tông Cảnh Hạo buông cô ra, hôn lên khóe mắt. Có lẽ bác biết quan hệ giữa em và Trình Dục Tú. Lâm Tân Ngôn suy nghĩ một lát không quay người lại, mấy giây sau cô mới biết mình nói gì, gật đầu tán thành. Em cũng nghĩ như vậy. Nếu không thái độ của Văn Khuynh cũng không thay đổi nhanh như vậy. Đây là điều mà Tông Cảnh Hạo lo lắng, bây giờ thì thực sự xảy ra rồi. Anh cần biết Văn Khuynh biết được bao nhiêu. Anh nhét chìa khóa vào trong tay Lâm Tân Ngôn. Em về trước. Còn anh, cô hỏi, nhưng sau đó cô liền hiểu ra, có lẽ anh đi làm gì đó. Anh cần biết Văn Khuynh đã biết được bao nhiêu nhưng làm sao biết. Lâm Tân Ngôn cầm chìa khóa xe đi về phía xe, Tông Cảnh Hạo đứng ở bên đường gọi cho Thẩm Bồi Xuyên. Lâm Tân Ngôn quay người nói, về sớm nhé, Tông Cảnh Hạo nói được, lúc này cô mới mở cửa xe, khởi động xe và từ từ lái đi. Cô nhìn anh qua khung cửa sổ, Tông Cảnh Hạo nắm chặt điện thoại, ánh mắt dần xa dần hình bóng cô. Tôi ở đường Ngân Thái, cậu tới đón tôi. Rất nhanh sau đó, anh đã xa tầm mắt, Lâm Tân Ngôn chỉ đành nhìn anh qua gương chiếu hậu. Bóng anh càng ngày càng nhỏ, tới khi không thấy nữa, cô mới thu lại ánh nhìn, chuyên tâm lái xe. Khi xe chạy đến ngã rẽ tới biệt thự, từ trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một bóng người, Lâm Tân Ngôn nhanh chóng đạp phanh. Dí, lốp xe cọ sát với mặt đường tạo thành những âm thanh chói tai. Cách Trương.